Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiền Hiệp Dài Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ, sau khi cao hứng xong, Chí Thánh Đại Đế dường như còn có chút không hài lòng. Lục Thiếu Du sững sờ, những lời của sư phụ Chí Thánh Đại Đế dường như bởi vì quá lâu không dung hợp với thần thể mà thực lực bị ảnh hưởng, không đạt tới đỉnh phong. Thế nhưng tu vi của sư phụ đã là linh đế cửu trọng. Chuyện này con phải đa tạ con. Chuyện ta nhờ vả con đều làm được. Về sau có sư phụ ở đây, trên đại lục này ai dám làm con khó chịu, ta sẽ khiến cho hắn khó chịu. Chí Thánh Đại Đế nhìn Lục Thiếu Du rồi lên tiếng nói. Đây là chuyện mà đệ tử phải làm. Lục Thiếu Du gật đầu cười cười. Sư phụ của hắn cũng là người hiểu ý. Chí Thánh Đại Đế, linh hồn phân thân của lão đại ta đã bị giới chủ linh vũ giới kia đoạt xá, đã khiến cho lão đại của ta không thoải mái từ lâu rồi. Tiểu Long lạnh nhạt lườm Chí Thánh Đại Đế, dường như đang nhắc nhở Chí Thánh Đại Đế nên ra tay với giới chủ linh vũ giới. Đúng rồi, nhìn xem đầu óc của ta này. Chí Thánh Đại Đế vỗ vỗ trán của mình, mái tóc bạc run rẩy, đột nhiên lần nữa nhìn về phía giới chủ linh vũ giới. Sư phụ, người này một đạo linh hồn phân thân, thế nhưng lại dùng hợp với thái cổ U Minh Viêm, là một thể với thái cổ U Minh Viêm, tuy hai mà là một, thực lực cường hãn vô cùng. Thế nhưng thái cổ U Minh Viêm cũng không khôi phục tới trạng thái toàn thịnh. Sư phụ nên cẩn thận một chút. Lục Thiếu Du nhắc nhở Chí Thánh Đại Đế, sợ rằng Chí Thánh Đại Đế không biết thân phận của giới chủ đình vũ giới. Khó trách, thái cổ U Minh Viêm này lại không cường hãn như trong lời đồn. Đế cấp cao dài trung kỳ, thì ra còn chưa khôi phục được. Đại khái chỉ tương đương với đế giả bát trọng đỉnh phong mà thôi. Tối đa cũng chỉ tiếp cận đế giả cửu trọng mà thôi. Chí Thánh Đại Đế đánh giá giới chủ đình vũ giới, ánh mắt run rẩy, vất tay một cái rồi lớn tiếng nói. Còn chưa khôi phục mà dám lớn lối trước mặt lão tử, người hùng hăng can quấy cái rắm gì? Tính của lão tử rất nóng, không chịu được khi kẻ khác hùng hăng can quấy trước mặt lão tử, lại dám động tới đệ tử của ta. Hiện tại, khoản sổ sách này nên tính một lượt thôi. Chí Thánh Đại Đế vừa mới dứt lời, quả thực đúng là nóng này, gợn sóng trong không gian trước người hắn lập tức lóe lên. Một cỗ khí tức quỷ dị đồng hóa gợn sóng trong không gian, đồng thời Chí Thánh Đại Đế đã như quỷ mị xuất hiện trước người giới chủ linh vũ giới, nhanh như thiểm điện, không chút do dự. Thân ảnh vừa mới xuất hiện, Chí Thánh Đại Đế lập tức chộp về phía giới chủ linh vũ giới. Dưới một đạo trào ấn, không gian bị lõm xuống, năng lượng mênh mông bỗng nhiên hội tụ, lập tức phóng về phía giới chủ linh vũ giới. Lực lượng thời gian thật là mạnh. Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhảy lên, trước tiên không nói tới tu vi của sư phụ Chí Thánh Đại Đế đã đạt tới trình độ kinh khủng. Lực lượng thời gian này so với hắn mạnh mẽ hơn quá nhiều. Sợ rằng bao nhiêu năm qua, trên phương diện lực lượng thời gian, sư phụ đã có không ít tiến bộ. Theo lời tàn hồn của sư phụ nói khi trước, trước kia sư phụ Chí Thánh Đại Đế của hắn cũng chỉ có thể ở tầng thứ 5 thiền trụ giới mà thôi. Sau mặt của giới chủ linh vũ giới, lần đầu tiên khó coi, ánh mắt lóe lên, trong mắt dường như cũng xuất hiện một vẻ ngừng trọng. Thân ảnh không ngờ đột nhiên chợt lóe, lăng không biến mất trước người Chí Thánh Đại Đế, vừa vặn tránh khỏi một trảo của Chí Thánh Đại Đế. Ngày sau đó, khi thân ảnh Chí Thánh Đại Đế lần nữa xuất hiện, đã tới không gian bên cạnh, ngay giới chủ linh vũ giới. Giới chủ linh vũ giới vừa mới xuất hiện, lập tức phất tay, đánh ra một đạo quang trụ bằng hỏa diễm màu xanh ra trời. Khí tức âm hàn và nóng bỏng mênh mông cùng tồn tại, hùng hăng phóng về phía Chí Thánh Đại Đế. Bổn sự của ngươi cũng không yếu, không hổ là linh vật trời sinh. Ánh mắt của Chí Thánh Đại Đế nhảy lên, gợn sóng quỷ dị trước người, một lần nữa đồng hóa gợn sóng trong không gian. Cùng lúc có hỏa diễm màu xanh xuyên thủng không gian đánh tới trước người, thân thể Chí Thánh Đại Đế giống như cây bóng rung động trên mặt nước. Gợn sóng không gian chợt lóe, thân ảnh lập tức biến mất. Đạo quang trụ bằng hỏa diễm màu xanh ra trời của giới chủ đình vũ giới này cũng không động tới được thân ảnh của Chí Thánh Đại Đế. Tiếp đó, tốc độ của Chí Thánh Đại Đế lần nữa tăng vọt lên rất nhiều lần. Trong nháy mắt phá không tới gần giới chủ linh vũ giới. Từng đạo thủ ấn hoa mắt quỷ dị biến hóa, miệng khẽ quát lên một tiếng. Thời gian thác loạn. Một giây sau đó, lấy thân thể Chí Thánh Đại Đế làm trung tâm, khí tức quỷ dị khuếch tán, đồng hóa gợn sóng trong không gian. Trong nháy mắt, khuếch tán ra không gian hơn vạn thước. Tốc độ khuếch tán vô cùng nhanh chóng, vô thành vô tức. Mà theo khí tức quỷ dị chấn động, sắc mặt của ba người Lục Tiêu Du, Dương Quá, Lục Tâm Đồng biến hóa không ít. Đặc biệt là Lục Tiêu Du, ánh mắt của hắn lập tức run rẩy. Tự nhiên Lục Tiêu Du biết đây là tuyệt chiêu thời gian thác loạn của sư phụ. Tuyệt chiêu này, Lục Tiêu Du cũng biết, chỉ là sau khi dung hợp lực lượng thời gian vào trong thời không đào ngục, hắn rất ít khi lĩnh ngộ thời gian thác loạn này. Lúc này nhìn thấy sư phụ tự mình thi triển, rốt cuộc Lục Tiêu Du cũng biết được uy lực và sự khủng bố chính thức của thời không thác loạn. Chỉ thấy Chí Thánh Đại Đế thúc giục thời gian thác loạn, trong giây lát bao phủ không gian hơn vạn thước, vô thành vô tức lan tràn, vây khốn giới chủ Đình Vũ Giới vào bên trong. Dường như giới chủ Đình Vũ Giới cũng cảm giác được không ổn, muốn nhanh chóng trốn đi. Chỉ là bên trong không gian này có lực lượng thời gian không ngừng biến hóa, lúc nhanh lúc chậm, làm cho không gian này chấn động vô cùng quỷ dị. Loại chấn động này khiến cho thời gian thác loạn, làm cho người ta căn bản khó có thể phòng ngự, hoàn toàn cảm thấy khó chịu. Mà ở trong đó, Chí Thánh Đại Đế lại không bị bất kỳ một chút ảnh hưởng nào, thậm chí còn nhanh hơn rất nhiều. Thân ảnh nhanh chóng xuất hiện trước người giới chủ Đình Vũ Giới, tại đánh ra một trường. Giới chủ Linh Vũ Giới rõ ràng nhìn thấy một trường của Chí Thánh Đại Đế, thế nhưng trong nháy mắt này, hắn lại không có cách nào tránh được, toàn thân giống như mất đi sự khống chế. Ánh mắt ngày càng ngưng trọng, cùng lúc trường ấn đánh vào ngực của giới chủ Đình Vũ Giới. Một trường của Chí Thánh Đại Đế đập vào ngực giới chủ Đình Vũ Giới, hùng hăng đánh xuống, mang theo năng lượng thiên địa mênh mông và kinh khí khủng bố rút xuống, lập tức đánh bay giới chủ Đình Vũ Giới về phía sau. Thân hình giới chủ Đình Vũ Giới giống như diều đứt dây, lập tức đụng nát gợn sóng trong không gian phía sau. Không gian xuất hiện hư không đen kịt. Thực lực thật là mạnh. Ánh mắt của chúng đế chung quanh run rẩy, trong mắt tuôn ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Bởi vì giới chủ Linh Vũ Giới này đã có người áp chế được. Thực lực của Chí Thánh Đại Đế này rõ ràng còn trên giới chủ Linh Vũ Giới. Không biết thực lực của thiền đế thần bí kia ra sao, thì những linh đế cửu trọng đã là tồn tại mạnh nhất trên đại lục. Sảng khoái lắm. Chí Thánh Đại Đế dường như cũng cực kỳ thỏa mãn đối với công kích của mình. Sau khi đánh bay giới chủ Linh Vũ Giới, lập tức cười ha hả một tiếng, mái tóc dài màu trắng tung bay, phong thái bá đạo không thôi. Không xong rồi, mọi người cẩn thận. Đột nhiên Lục Tiêu Du lại hét lớn một tiếng. Lục Tiêu Du nhìn xuống, giới chủ Đình Vũ Giới vừa mới bị một trường của sư phụ Chí Thánh Đại Đế đánh bay, lúc này lại dựa thế trở lại, lập tức lao thẳng tới đám người phía dưới không trung. Mục tiêu chính là đám người Bắc Cung Vô Song, Lục Tâm Đồng, Độc Cô Cảnh Văn đang hội tụ với nhau. Mục đích của người này không cần nói cũng biết. Nhanh, tránh đi! Trong các đại hoàng tộc, cường giả đầu lĩnh thét lớn một tiếng, lập tức phục hồi tinh thần, nhanh chóng ngưng tụ ra từng đạo công kích. Cả không gian run rẩy, nhanh chóng vây công giới chủ Linh Vũ Giới. Một ít đế giả có thực lực thấp và đám người Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh, Lục Tâm Đồng cùng với những người khác thì nhanh chóng lùi lại. Dưới năng lượng khủng bố, từng vết nứt không gian bị xé rách, chỉ là dưới năng lượng khủng bố như vậy, thân ảnh của giới chủ Linh Vũ Giới đột nhiên biến mất tại chỗ. Nhưng khi thân ảnh giới chủ Linh Vũ Giới lần nữa xuất hiện, lại xuất hiện ngay cạnh đám người Độc Cô Ngạo Vũ cùng với Nam Thúc, Bắc Cung Kình Thương, Thánh Thổ Đình Đế đang nhanh chóng lùi lại gần đó. Dường như hành động vừa rồi của hắn chỉ là ngụy trang mà thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, lực lượng trói buộc cực lớn hàng lâm, đồng thời bốn người Nam Thúc, Độc Cô Ngạo Vũ, Bắc Cung Kình Thương, Thánh Thổ Linh Đế bị một đoàn hỏa diễm màu xanh da trời bao phủ vào bên trong. Vô sỉ! Chí Thánh Đại Đế thét lớn một tiếng giận dữ, lập tức phóng về phía giới chủ Linh Vũ Giới, định đánh ra một kích. Ai dám tiến lên, bốn người bọn họ sẽ chết. Giới chủ Linh Vũ Giới ngẩng đầu, thân ảnh đã đứng cùng một chỗ với bốn người bọn Nam Thúc, lập tức cấm chế bốn người rồi ném vào trong hỏa diễm màu xanh da trời. Khí tức lan tràn ra, dường như định đánh chết bốn người này vậy. Sư phụ, chậm đã! Lục Thiêu Du biến sắc, hắn thực sự sợ sư phụ mình nóng này sẽ ra tay. Lúc này Nam Thúc, sư phụ Thánh Thủ Linh Đế, còn có hai vị nhạc phụ của hắn đều rơi vào trong tay giới chủ Linh Vũ Giới. Dường như kẻ này đã nghiên cứu kỹ để đối phó với Lục Thiêu Du. Lần nữa, có người bị bắt, Lục Thiêu Du đoán hận tới mức nghiến răng nghiến lợi. thế nhưng lại không có cách nào. Dùng thực lực của giới chủ Đình Vũ giới bây giờ, cho dù sư phụ Chí Thánh Đại Đế có thể đánh bại hắn, thế nhưng cũng không có bổn sự đánh chết kẻ này. Dùng thực lực của giới chủ Đình Vũ giới muốn bắt mấy người đương nhiên là chuyện quá đơn giản. Ở đây, ngoại trừ sư phụ Chí Thánh Đại Đế ra, căn bản không có ai có thể chống lại người này. Phụ thân! Nhìn thấy hai người Bắc Cung Kình Thương và Độc Cô Ngạo Vũ bị bắt, Bắc Cung Vô Song và Độc Cô Cảnh Văn biến sắc, đôi mắt xinh đẹp run rẩy. Lục Thiêu Du, người biết ta muốn gì mà? Người cần vật trong tay hay là tính mạng của bốn người này? Người tự mình lựa chọn đi, đừng làm chậm trễ thời gian của ta. Giới chủ Linh Vũ giới dùng hỏa diễm màu xanh ra trời bao phủ lấy bốn người Nam Thúc, Thánh Thủ Linh Đế, Độc Cô Ngạo Vũ cùng Bắc Cung Kình Thương. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lục Thiêu Du rồi nói. Ánh mắt của Lục Thiêu Du âm trầm, hàn ý trong mắt bắn ra. Nam Thúc và sư phụ Thánh Thủ Linh Đế đều là người mà hắn coi trọng nhất, đều là trưởng bối đối tốt với hắn nhất. Có thể nói, không có hai người bọn họ thì không có hắn như bây giờ. Hai người không thể có chuyện gì được. Một đồng lão đã khiến cho Lục Thiêu Du đau lòng. Mỗi lần nhớ tới khiến cho hắn đau buồn không thôi. Cho nên lúc này, Lục Thiêu Du không nguyện ý để cho nghĩa phụ Nam Thúc và sư phụ Thánh Thủ Linh Đế có chuyện gì. Mà hai người Độc Cô Ngạo Vũ và Bắc Cung Kình Thương cũng là nhạc phụ của Lục Thiêu Du. Gần đây, hắn luôn coi trọng người một nhà. Tăng thêm quan hệ của Bắc Cung Vô Song và Độc Cô Cảnh Văn, tự nhiên hắn không thể bỏ qua hai vị nhạc phụ. Lục Thiêu Du, sự nhẫn nại của ta cũng có hạn. Nếu như muốn bốn người này sống, thì nhanh giao vật trong tay người ra. Người đền tự mình cân nhắc đi. Giới chủ Linh Vũ giới nhìn Lục Thiêu Du lạnh nhạt nói. Đừng tưởng rằng có tên Chí Thánh Đại Đế này là có thể đối phó với ta. Người biết rõ Thái Cổ U Minh Viêm mạnh bao nhiêu, căn bản không có khả năng bị diệt. Chỉ cần ta không chết là ta có thể giết người bên cạnh của ngươi. Còn mẹ ngươi chứ, có giỏi thì chúng ta ra tay đôi. Chí Thánh Đại Đế giận dữ, thế nhưng lúc này hắn cũng không có cách nào. Bằng vào thực lực của hắn hiện tại, tuy rằng mạnh hơn người có linh hồn dùng hợp với Thái Cổ U Minh Viêm này, nhưng muốn giết loại linh vật trời sinh khủng bố này lại không thể nào làm được. Huống chỉ hiện tại, trong tay đối phương còn có con tin. Chỉ là dưới sự giận dữ này, ánh mắt của Chí Thánh Đại Đế lại lén lút biến đổi, dường như đang sắp xếp với Lục Thiêu Du cái gì đó. Được, ta giao cho ngươi, vẫn là một tay giao vật, một tay giao người. Ánh mắt của Lục Thiêu Du âm trầm, hắn biết rõ mình không có lựa chọn nào khác. Nam Thúc, sư phụ Thánh Thủ Linh Đế, hai vị nhạc phụ, trong bốn người này, hắn không thể mặc kệ một ai. Cho dù là đại cơ duyên kia, hắn cũng không thể để cho bốn người xảy ra chuyện gì. Bốn người Nam Thúc lúc này dường như ngay cả âm thanh cũng bị cấm chế. Mắt nhìn Lục Thiêu Du, ánh mắt trợn trừng lên, dường như muốn nói cái gì đó, thế nhưng lại nói không nên lời. Ta không hề tin ngươi, ngươi giao trước, nếu không ta sẽ giết ngươi. Bắt đầu đổ sát tất cả mọi người, ngươi không có lựa chọn nào khác. Giới chủ Linh Vũ giới đề phòng Lục Thiêu Du lại dùng chiêu như lần đầu tiên. Ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Chí Thánh Đại Đế, dường như kiêng kỵ Chí Thánh Đại Đế dùng thủ đoạn gì đó. Tốt lắm, xem như người lợi hại. Trong mắt của Lục Thiêu Du tràn ra hàn ý ngập trời, thế nhưng đành để cho đối phương dắt mũi dẫn đi. Thực lực không đủ cũng chỉ có thể như vậy. Dứt lời, Lục Thiêu Du nắm ngọc giản kia trong tay, hùng hăng ném về phía giới chủ Linh Vũ giới. Giới chủ Linh Vũ giới nở nụ cười âm lệ, lập tức phất tay đánh ra một đạo năng lượng bao phủ ngọc giản vào bên trong, sau đó lập tức thu vào trong lòng bàn tay. Đây chính là ngọc giản mà tiên đế thần bí kia đã từng nói qua. Nhanh thả bọn họ ra. Lục Thiêu Du âm trầm nói. Vật đã tới tay, cơ duyên đã là của ta. Giới chủ Linh Vũ giới không để ý tới Lục Thiêu Du, nhìn ngọc giản trong tay mình, ánh mắt phát sáng. Vì ngọc giản trong lòng bàn tay hiện tại mà hắn đã sắp xếp vô số năm, rốt cuộc hiện tại cũng đã thành công. Cho rằng bắt mấy người là có thể uy hiếp được ta sao? Thời gian thác loạn. Trong giây lát, ngay khi giới chủ Linh Vũ giới đang cao hứng, không gian chung quanh đột nhiên có khí tức quỷ dị lan tràn. Khí tức này vô thanh vô tức lan tràn vây khốn giới chủ Linh Vũ giới vào bên trong. Cả không gian lập tức biến hóa, lúc nhanh lúc chậm. Thời gian tác loạn khiến cho người ta khó có thể phòng ngự. Chuyện này khiến cho giới chủ Đình Vũ giới giống như lúc trước lập tức chịu ảnh hưởng cực lớn. Trong lòng của hắn lập tức hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng trong sát na, hắn đã mất đi sự khống chế với thân thể của hắn. Trong giây lát, Chí Thánh Đại Đế lần lượt đánh ra một đạo trường ấn. Trường ấn ở trong không gian quỷ dị, đột nhiên dùng tốc độ quỷ mị, lặng lẽ xuất hiện sau lưng giới chủ Linh Vũ Giới. Dưới tình huống thi triển thời gian thác loạn, giới chủ Linh Vũ Giới cho dù có phát hiện ra cũng không kịp né tránh, bởi vì vừa mới đạt được Ngọc Giản khiến cho hắn vô cùng kích động. Dưới lòng bàn tay của Chí Thánh Đại Đế có năng lượng mênh mông rút xuống. Không gian dưới lòng bàn tay bị phá hủy, lộ ra quang mang đen kịt khiến cho lòng người rúng động. Một trường kia lập tức nghiền nát quang mang bằng hỏa diễm màu xanh da trời, sau đó lại hung hăng đập vào lưng giới chủ Linh Vũ Giới. Âm thanh trầm thấp, bạo liệt vang vọng, thân thể giới chủ Linh Vũ Giới lảo đảo đã bị đánh bay. Dính một trường này, giới chủ Linh Vũ Giới lập tức bị đánh bay về phía trước. Nghĩa phụ, sư phụ, nhạc phụ, các người mau lùi lại. Thân ảnh của Lục Tiêu Du trong sát na cũng đi tới trước mặt bốn người, giải cấm chế trên người bốn người. Còn mẹ người chứ, người dám khiêu khích lão tử nổi giận, ta không thể giết ngươi, nhưng muốn giáo huấn ngươi thì lại không thành vấn đề. Cùng lúc ấy, Chí Thánh Đại Đế cũng không dám khinh thường nữa, dựa vào ưu thế khủng bố trên lực lượng thời gian, thân thể hắn bắt đầu lần nữa xuất hiện trước người giới chủ Linh Vũ Giới, còn chưa ổn định lại thân thể, không biết xảy ra chuyện gì. Lúc này giới chủ Linh Vũ Giới dường như chịu một trường toàn lực của Chí Thánh Đại Đế, cho nên tốc độ đã bắt đầu chậm lại. Mà lúc này, thân ảnh Chí Thánh Đại Đế xuất hiện, mái tóc bạc tung bay, quanh thân có quang mang trói mắt, trên hai mắt lập tức có quang mang quỷ dị, trói mắt, đột nhiên đại thịnh, thiên linh hồn nhãn. Lúc ấy, trong hai con mắt của Chí Thánh Đại Đế, đột nhiên có hai đạo quang trụ bàng bạc lướt ra, rồi lập tức hội tụ lại một chỗ. Trong nháy mắt ngắn ngủi, hóa thành một khe nứt cực lớn, giống như một con mắt. Bên trong hiện lên động sâu trong không gian. Động sâu này thâm thúy, sâu không thấy đáy, lộ ra quang mang đen kịt giống như đôi mắt, năng lượng đáng sợ giống như một cơn lốc từ bên trên truyền ra. Bên trong có lực lượng khủng bố thôn phệ vạn vật lan tràn. Không gian chung quanh động sâu đen kịt này giống như tấm gương bị nghiền nát, bắt đầu rạn nứt. Tiếp đó, lập tức bị lỗ đen cực lớn thôn phệ. Lỗ đen khủng bố này giống như ngay cả thiên địa cũng có thể thôn phệ được. Có lực lượng thời gian của Chí Thánh Đại Đế, giới chủ Linh Vũ Giới không có cách nào thoát thân ra. Động sâu đen kịt trong không gian này cũng nhanh chóng bao phủ giới chủ Linh Vũ Giới. Động sâu lan tràn, dưới cỗ khí tức này, linh hồn tất cả đế giả chợt run rẩy. Lục Thiêu Dung ngẩng đầu, thiên linh hồn nhãn do sư phụ Chí Thánh Đại Đế thúc dục so với hắn cường hãn hơn quá nhiều, giống như có thể thôn phệ thiên địa vậy. Động sâu đen kịt khủng bố phá hủy cả phiến không gian. Không gian phía dưới nứt vỡ từng khúc, bên trong động sâu ấy, giới chủ Linh Vũ Giới cũng bị nhốt ở bên trong. Sau khi năng lượng khủng bố dần dần tiêu tán, mọi người mới có thể nhìn lên trên không trung. Vừa rồi cũng không có ai dám nhìn vào trong cái động sâu đen kịt khủng bố kia. Chỉ cần liếc nhìn vào, lập tức có cảm giác linh hồn bị hao tổn. Không ngờ lại không có việc gì sao? Trên không trung, khi tất cả dần dần yên tĩnh, mọi người ngẩng đầu lên, thân ảnh giới chủ Linh Vũ Giới vẫn đạp không đứng đờ đựng, giống như công kích hủy thiên diệt địa vừa rồi, không thể làm gì được hắn vậy. Nhìn cảnh này, da đầu mọi người run rẩy, trong lòng thầm hít sâu một ngụm khí lạnh. Ô, lúc này Lục Tiêu Du đang ngăn cản trước mặt bốn người thánh thủ đình đế, Độc Cô Ngạo Vũ, Bắc Cung Kình Thương và Nam Thúc, đột nhiên biến sắc, có chút nghi ngờ ô lên một tiếng. Linh hồn của Lục Tiêu Du có cảm giác. Hắn phát hiện ra một chuyện. Bên trong thế giới của thái cổ mình viêm hỏa kia, vốn linh hồn phần thân của hắn đã không còn cách nào trèo chống được nữa, sắp bị đầu cự đồng bằng hỏa diễm màu xanh thôn vệ. Đến khi đó, linh hồn phân thân của hắn sẽ triệt để bị dung hợp, luyện hóa, trở thành thái cổ u minh viêm chính thức. Thế nhưng mà lúc này, đầu cự long bằng hỏa diễm màu xanh kia dường như đã bị ảnh hưởng. Trong giây lát, đột nhiên ngừng công kích, thôn vệ linh hồn phần thân của hắn. Thân thể ở trong biển lửa màu xanh da trời, đột nhiên có quang mang màu xanh chói mắt lan tràn, khí tức âm hàn mênh mông bộc phát. Đầu cự long bằng hỏa diễm màu xanh da trời bên trong thế giới của thái cổ u viêm hỏa đột nhiên không ngừng giãy giụa vặn vẹo, giống như đang giao phong kịch liệt. Thân thể nho nhỏ cuồn cuộn đánh văng hỏa diễm màu xanh da trời ra bốn phía, vô số bọt khí màu xanh da trời nổ tung, ngàn vạn hỏa diễm màu xanh da trời giống như dung nham theo đó bắn tứ phía. Không đúng, dường như có chút cổ quái. Long Mạnh lão tổ nhíu mày nhìn giới chủ Linh Vũ Giới rồi nói. Mọi người nghe vậy lập tức cẩn thận quan sát giới chủ Linh Vũ Giới. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, lúc này trên người giới chủ Đình Vũ giới đột nhiên có khí tức nóng bỏng lan tràn. Hỏa diễm màu xanh da trời đột nhiên trong cơ thể người này tuôn ra, toàn thân bắt đầu chuyển thành màu xanh. Trong miệng giới chủ Đình Vũ giới bắt đầu phát ra tiếng kêu thảm thiết, giống như đang phải thừa nhận sự thống khổ nào đó. Sự thống khổ này dường như không bình thường, khiến cho giới chủ Đình Vũ giới bắt đầu ôm lấy đầu của mình kêu thảm. Trong thái cổ U Viêm Hỏa, giờ phút này đầu cự long bằng hỏa diễm giãy giụa kịch liệt, trong miệng truyền ra tiếng kêu gào thảm thiết. Tiếng kêu gào này khiến cho người ta nghe được linh hồn lập tức run rẩy. Âm thanh rất quen thuộc, linh hồn bổn nguyên của Lục Tiêu Du nhíu mày. Âm thanh này khiến cho Lục Tiêu Du có cảm giác rất quen thuộc. Bên ngoài không gian ấy, lúc này toàn thân giới chủ Đình Vũ giới đã bị quang mang màu xanh ra trời bao phủ, khí thức âm hàn ngập trời, mang theo khí thức nóng bỏng lan tràn. Khí thức càng ngày càng khủng bố, khiến cho không gian chung quanh vặn vẹo. Năng lượng âm hàn nóng bỏng mênh mông bắt đầu tràn ngập trong thiên địa. Tất cả mọi người nghi hoặc, Chí Thánh Đại Đế cũng cảm thấy giật mình, không biết thái cổ U Minh Viêm này lại đang làm cái gì đây. Dưới cỗ khí tức nóng bỏng này, mặt nạ màu vàng trên mặt giới chủ Đình Vũ giới dường như cũng không bị khống chế nữa, bắt đầu bị hòa tan. Cũng không bao lâu sau, mặt nạ màu vàng tan rã, lộ ra khuôn mặt vì đau đớn mà đang biến dạng. Tuy rằng khuôn mặt này có chút biến dạng, thế nhưng trong lúc mơ hồ có thể nhận ra đây là một khuôn mặt tuấn tú, khí khái, ngũ quan như điều khắc vậy. Nhìn thấy khuôn mặt này, tất cả mọi người có mặt ở đây lập tức nhận ra. Tất cả mọi người nghi hoặc khó hiểu, ánh mắt lập tức nhìn về phía một đạo thân ảnh sau lưng Lục Tiêu Du. Đó là một đạo thân ảnh giống như giới chủ Đình Vũ giới y như đúc. Không! Cùng lúc ấy, ngay sau lưng Lục Tiêu Du, một tiếng thét lớn vang lên. Một đạo thân ảnh lập tức nhảy ra. Đạo thân ảnh này mặc trường bào màu tím, khí độ bất phàm, toàn thân lan tràn khí thế giống như bệ nghệ thiên hạ. Đạo thân ảnh này có khuôn mặt giống giới chủ Đình Vũ giới y như đúc. Xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao bộ dáng của giới chủ Đình Vũ giới lại như vậy? Rốt cuộc giới chủ Đình Vũ giới có quan hệ gì với hắn? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Từng đạo ánh mắt mang theo sự rung động, kinh ngạc nhìn chăm chú về phía giới chủ Đình Vũ giới và đạo thân ảnh kia trên không trung. Cơ hồ tất cả đế giả đều kinh ngạc. Xoẹt một tiếng, trên người của giới chủ Đình Vũ giới đột nhiên run lên, hỏa diễm cuồn cuộn bắt đầu phun trào, khiến cho khuôn mặt kia càng ngày càng biến dạng, vặn vẹo, bắt đầu phai nhạt. Trong nháy mắt ngắn ngủi, sắc mặt đạo thân ảnh cao ngất, khí khái vừa mới nhảy ra kia lập tức trắng bệch, mà ngay lập tức khuôn mặt anh tuấn khí khái của giới chủ Đình Vũ giới biến mất không thấy gì nữa. Trong lúc vô thành vô tức, toàn thân bắt đầu có hỏa diễm màu xanh ra trời âm hàn kinh khủng lan tràn ra chung quanh, bao phủ trọn thân thể của giới chủ Đình Vũ giới. Hỏa diễm màu xanh ra trời cuồn cuộn lập tức co rút lại, cuối cùng hóa thành một nam tử áo lam đứng sừng sững trên không trung. Giữa không trung, quanh thân nam tử áo lam này có hỏa diễm âm hàn nhàn nhạt đang nhảy múa, chung quanh không có bất kỳ nhiệt độ nóng bỏng nào đáng nói, thế nhưng lại khiến cho người ta cảm nhận được khí tức âm hàn. Nam tử áo lam chỉ lặng lặng đứng trên không trung, hai con mắt khép hờ, toàn thân lan tràn ra khí tức vương giả, thế nhưng lại giống như vương giả tới từ cựu U địa ngục, toàn thân không có một chút khí tức nào khuếch tán ra bên ngoài, thế nhưng lại khiến cho cơ hồ tất cả đế giả có mặt ở đây cảm thấy linh hồn chợt trở nên bỡ ngỡ. Mà lúc này Chí Thánh Đại Đế trên không trung chợt nhíu mày, khí tức âm hàn trên người nam tử áo lam này giống như trường tồn từ cổ chí kim, lộ ra khí tức âm hàn cổ xưa không nói nên lời. Cổ khí tức này giống như tồn tại cùng với thiên địa. Ánh mắt của tất cả mọi người kinh ngạc rung động nhìn lên không trung. Lúc này nam tử áo lam kia rốt cuộc cũng mở hai mắt sáng ngời giống như ngôi sao, chỉ là bên trong hai mắt lại mang theo khí tức âm hàn không nói nên lời. Dưới cỗ khí tức âm hàn này còn xen lẫn khí tức nóng bỏng. U Minh, chính là U Minh. Nhìn chăm chú vào thái cổ U Minh Viêm lúc này, ánh mắt mộng đần phía dưới đột nhiên biến đổi. Bộ dáng của nam tử áo lam này chính là U Minh mà nàng quen thuộc, cả hai giống nhau y như đúc. Nhìn nam tử áo lam này, vô số ánh mắt dưới không trung đồng thời cũng nhìn về phía đạo thân ảnh mặc trường bào màu tím, sắc mặt trắng bệch kia. Cùng lúc này, nhìn đạo thân ảnh mặc trường bào màu tím này, đám người Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh, Lục Tâm Đồng, Bắc Cung Tình Mộc, Độc Cô Hồn Long nghẹn họng, há hốc mồm, ngây dại không nói nên lời. Lúc này, Ánh mắt của Lục Tiêu Du cũng kinh ngạc nhìn về phía người này. Dù thế nào thì lúc này Lục Tiêu Du cũng không thể tưởng tượng, cũng không biết rõ giới chủ linh vũ giới đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là quan trọng người này chính là... Lục Tiêu Du sững sờ vô cùng. Tuy rằng Lục Tiêu Du đã từng suy đoán qua thân phận của giới chủ linh vũ giới, thế nhưng hắn thật không ngờ lại là người đó. Chuyện này khiến cho hắn căn bản không thể tưởng tượng nổi. Lục Tiêu Du nhìn đạo thân ảnh cao ngất này, trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Mãi một lúc lâu không thể dẹp loạn sự rung động trong lòng. Hắn thật không ngờ sẽ là người này. Nhìn người này một lúc lâu, ánh mắt Lục Tiêu Du run rẩy nói, thì ra là ngươi. Ánh mắt của tất cả mọi người lúc này đều nhìn chăm chú vào đạo thân ảnh này. Mãi một lúc lâu không thể dẹp loạn sự rung động trong lòng. Người này có quan hệ như thế nào với giới chủ linh vũ giới? Còn có bộ dáng vừa rồi, dường như là linh hồn bị trọng thương. Ở đây đều là đế giả, tại sao lại nhìn không ra? Tại sao lại không biết? Trong lòng mọi người đều hiểu rõ, người này và giới chủ linh vũ giới kia chỉ là một người mà thôi. Mà giới chủ linh vũ giới kia chỉ là linh hồn phân thân của người này. Từ biến cố vừa rồi có thể nhận ra, dường như trong linh hồn phân thân xảy ra biến hóa gì đó, làm cho xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Bằng không, sao ai có thể ngờ tới giới chủ linh vũ giới khủng bố này lại chính là người nọ. Sau khi biết rõ giới chủ linh vũ giới này chỉ là một đạo linh hồn phân thân, cơ hồ tất cả đế giả đều từng suy đoán trong lòng. Giới chủ linh vũ giới này chính là linh hồn phân thân, vậy thì chủ thể là ai? Thế nhưng, chúng đế giả cho dù là ai cũng không nghĩ tới lại chính là người này. Nhìn thấy người này, ánh mắt của chúng đế kinh ngạc, sự chấn động trong lòng khó có thể dẹp loạn. Phụ thân, người nói cho con biết đi, đây không phải là sự thực đúng không? Độc Cô Cảnh Văn nhìn chăm chú đạo thân ảnh cao ngất đang ở trên không trung, thân thể mềm mại run run, đôi mắt xinh đẹp chấn động run rẩy. Nàng thật không ngờ giới chủ linh vũ giới này chính là phụ thân của nàng, đường đường là tộc trưởng Độc Cô Ngạo Vũ của Độc Cô Hoàng tộc. Đạo thân ảnh trên không trung mặc trường bào màu tím, thân ảnh cao ngất, không phải là người nào khác mà chính là tộc trưởng Độc Cô Ngạo Vũ của Độc Cô Hoàng tộc, một trong lục đại nhân hoàng tộc. Độc Cô Ngạo Vũ quay đầu nhìn Độc Cô Cảnh Văn, trong mắt hiện lên tia áy náy rồi nói, Cảnh Văn, có lẽ bây giờ con cũng đã biết rõ, cho nên ta cũng không cần giấu giếm nữa, ta chính là giới chủ linh vũ giới. Phụ thân, rốt cuộc là vì cái gì? Tại sao người lại làm như vậy? Độc Cô Cảnh Văn nghe vậy, tia hy vọng do nàng tự dựng lên trong lòng lập tức bị nghiền nát, đôi mắt xinh đẹp run rẩy. Tất cả chuyện này khiến cho bản thân của nàng khó có thể tiếp nhận. Ngạo Vũ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người phải cho ta một câu trả lời. Không ngờ, người lại là giới chủ linh vũ giới. Đường đường là tộc trưởng Độc Cô Hoàng tộc. Không ngờ, lại là giới chủ linh vũ giới. Người để Độc Cô Hoàng tộc ta ở đâu? Tộc quỷ ở đâu? Đám người Độc Cô Hồn Long, Độc Cô Việt Không, Độc Cô Không Tính, ba cường giả của Độc Cô Hoàng tộc lập tức nhìn về phía Độc Cô Ngạo Vũ. Sau khi ba người biết rõ tất cả chuyện này, cũng khiếp sợ không thôi. Sự khiếp sợ so với người bình thường còn lớn hơn rất nhiều. Đối mặt với ba vị lão tổ trong tộc, ánh mắt của Độc Cô Ngạo Vũ đột nhiên lạnh lẽo, trầm xuống nói, ta có gì là sai, các người có tư cách gì chất vấn ta? Nhiều năm trôi qua như vậy, ta tận lực tận tâm vì bổn tộc, coi như tất cả mọi chuyện ta làm, sau lưng cũng vì Độc Cô Hoàng tộc thôi. Vì có một ngày, Độc Cô Hoàng tộc có thể thoát khỏi trói buộc, có thể đứng ngạo nghễ trên đại lục, có thể bao trùm chúng sinh ở dưới chân. Ba người Độc Cô Việt Không, Độc Cô Hồn Long, Độc Cô Không Kính nghe vậy, lập tức sững sờ, ánh mắt co rúm lại, dường như nói ra suy nghĩ của bản thân vậy. Độc Cô Ngạo Vũ cũng không cho ba người cơ hội mở miệng, ánh mắt trầm xuống tiếp tục nói, ta một lòng vì bổn tộc như vậy, mà các ngươi làm cái gì, chỉ bế quan tu luyện mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thế nhưng tu vi lại không có bao nhiêu tiến bộ. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng, dựa vào thực lực của các ngươi là có thể làm cho Độc Cô Hoàng tộc ta, để cho các hoàng tộc khác có thể thoát khỏi sự trói buộc của thiên đế hay sao? Nực cười tới mức cực điểm. Trước kia ta đã từng nói qua với các ngươi, thế nhưng các ngươi lại coi như không. Sự thật đã chứng minh, ngay từ đầu các ngươi đã sai. Đoán cũng sai, mà làm cũng sai. Cho nên ta làm một mình, tất cả đều do ta tự mình sắp xếp. Ta có kế hoạch của ta. Ta biết trong thiên trùng có đại cơ duyên. Chỉ cần đạt được đại cơ duyên này là có thể thoát khỏi sự trói buộc của thiên đế. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là phải có 9 bản vô tự thiên thư. Tàn hồn của lão tổ đời thứ nhất trong Độc Cô Hoàng tộc đã nói tới vô tự thiên thư, chỉ là dụng ý thực sự của lão tổ cũng không phải là hội tụ 9 bản vô tự thiên thư để đối phó với thiên đế, mà là có 9 bản vô tự thiên thư mới có thể nhận được đại cơ duyên, cực hạn linh vũ, phá toái hư không, ngào du thiên địa, coi rẻ chúng sinh. Mà các ngươi chỉ biết trốn đi tu luyện, thế nhưng lại không có bao nhiêu tiến bộ. Nếu như dựa vào các ngươi, thì Độc Cô Hoàng tộc sẽ suy tàn rồi biến mất. Sự xuất hiện của Lục Tiêu Du chính là ví dụ. Tất cả các hoàng tộc chúng ta đều bị hắn đạp ở dưới chân, các ngươi còn không thấy nhục sao? Nói xong, Độc Cô Ngạo Phụ bây giờ ngừng lại một lát, giống như muốn một lời nói hết tất cả. Nhiều năm qua như vậy, hắn đã che giấu vô cùng sâu. Không có ai biết được bí mật này đã bị phát hiện, cho nên hắn có cảm giác như được đại xá, toàn thân có cảm giác nhẹ nhõm không thôi. Trong lòng cất giấu bí mật lớn như vậy, khiến cho những năm gần đây, không lúc nào hắn có cảm giác yên tâm. Lúc này trong lòng hắn vô cùng nhẹ nhõm. Sau khi nói ra tất cả bí mật, sau này hắn cũng không cần che giấu gì nữa, không cần mỗi ngày cố gắng che giấu tất cả. Loại cảm giác này thật sự quá mệt mỏi rồi. Thành công, vui sướng, kích động và vui vẻ, thất vọng và đau thương, từ trước tới nay hắn chưa từng chia sẻ được với ai. Loại cảm giác này cũng khiến cho hắn sắp sụp đổ. Nghe Độc Cô Ngạo Vũ nói, ánh mắt ba người Độc Cô Việt không khẽ biến đổi. Sắc mặt ngay từ đầu đã có chút khó coi, thế nhưng ánh mắt lập tức hiện lên vẻ bất đắc dĩ, có cảm giác á khẩu không trả lời được. Bởi vì Độc Cô Ngạo Vũ nói rất đúng. Nghe Độc Cô Ngạo Vũ nói, cường giả tất cả các đại hoàng tộc khác đều rúng động. Ta âm thầm sắp xếp tất cả đều nằm trong sự khống chế của ta. Ở giữa chúng xuất hiện một chút ngoài ý muốn, chỉ là cũng không có vấn đề quá lớn. Cho tới bây giờ, tất cả kế hoạch của ta đều bị phá hủy. Độc Cô Ngạo Vũ tiếp tục nói, dứt lời, hắn lại nhìn Lục Tiêu Du cùng Chí Thánh Đại Đế, ánh mắt nhìn chăm chú vào Lục Tiêu Du, trầm giọng nói, con rể tốt của ta, người chính là sự ngoài ý muốn đó, người quật khởi quấy rầy tất cả kế hoạch của ta. Ta cũng thật không ngờ lại là ngươi. Lục Tiêu Du nhìn Độc Cô Ngạo Vũ, sự rung động trong lòng của hắn vẫn chưa dẹp loạn hết, trong lòng vô cùng phức tạp, đồng thời còn có rất nhiều điều nghi vấn. Tất nhiên, ngươi không thể nghĩ tới là ta, thế nhưng cũng bởi vì ta mà ngươi có thể trưởng thành. Bởi vì ngươi xuất hiện quấy rầy kế hoạch của ta, nữ nhi Cảnh Văn của ta không ngờ lại chọn ngươi. Vốn ta không đồng ý, thế nhưng ta cũng không muốn Cảnh Văn thương tâm, cho nên cũng chỉ miễn cưỡng đồng ý. Ta cũng không thể giết ngươi, sợ Cảnh Văn thương tâm. Ngươi quấy rầy tất cả kế hoạch của ta, bất quá ta cũng có một kế hoạch khác. Đó là để cho ngươi thay ta đi hoàn thành tất cả kế hoạch. Thế nhưng sau này ta thật không ngờ ngươi lại có quan hệ với nữ nhi thứ hai của ta. Độc Cô Ngạo Vũ nhìn Lục Tiêu Du nói, Thành Tuyền thực sự là nữ nhi của ngươi sao? Lục Tiêu Du ngẩng đầu. Trong những nghi vấn trong đầu, điều đầu tiên Lục Tiêu Du muốn biết chính là Lăng Thành Tuyền có phải có quan hệ thực sự với vị nhạc phụ của hắn hay không. Nếu như Lăng Thành Tuyền là do vị nhạc phụ này sinh ra, vậy thì tại sao lại không để trong Độc Cô gia tộc? Trên người Lăng Thanh Tuyền và Lăng Thanh Tuyệt cũng không có thần hoàng khí của Độc Cô hoàng tộc. Đúng như vậy, Thanh Tuyệt và Thanh Tuyền đều là con của ta, giống như Cảnh Văn đều là con của ta. Ta đã thiếu bọn chúng quá nhiều. Nói tới Lăng Thanh Tuyệt và Lăng Thanh Tuyền, vẻ mặt Độc Cô Ngạo Vũ có chút cô đơn. Phụ thân, sau khi mẫu thân sinh con xong, bởi vì chuyện công tàu hỏa nhập ma mà mất đi, không có khả năng con có huynh đệ tỉ muội. Độc Cô Cảnh Văn lắc đầu, chuyện này khiến cho nàng không có cách nào tin nổi. Nàng còn huynh đệ tỉ muội, mẫu thân của nàng bởi vì luyện công tẩu hỏa nhập ma cho nên đã sớm qua đời. Cảnh Văn, đây cũng là chuyện mà ta phải xin lỗi con. Độc Cô Ngạo Vũ nhìn Độc Cô Cảnh Văn, ánh mắt tràn ngập vẻ yêu thương, khẽ thở dài, lau vết máu ở khóe miệng rồi nói. Chuyện mà trước kia ta nói với con, kỳ thực cũng không phải là sự thực. Kỳ thật mẫu thân của con không phải tẩu hỏa nhập ma mà rời trần thế. Người tẩu hỏa nhập ma là ta, bởi vì ta cưỡng ép tu luyện âm dương linh vũ quyết, cho nên mới tẩu hỏa nhập ma. Mẫu thân của con, trong lúc vô tình phát hiện ra ta tẩu hỏa nhập ma, muốn cứu ta, thế nhưng lại bị ta dưới tình huống không tốt mà khống chế, không biết rõ thôn phệ sạch sẽ. Chờ tới lúc ta phát hiện ra, thì mẫu thân của con đã đi rồi. Vừa dứt lời, trong mắt của Độc Cô Ngạo Vũ ướt át. Hóa ra là mẫu thân vì người mà chết. Thân thể mềm mại của Độc Cô Cảnh Văn lần nữa run rẩy, lảo đảo lui về phía sau một bước. Trong đôi mắt xinh đẹp có nước mắt chảy xuống. Ánh mắt của Bạch Linh khẽ thay đổi, thân thể lặng lẽ đi tới bên người Độc Cô Cảnh Văn, đỡ thân thể mềm mại đang run rẩy của nàng. Ánh mắt của Độc Cô Ngạo Vũ chớp động, nhìn qua đầu cô Cảnh Văn rồi tiếp tục nói. Khi mẫu thân của con rời đi, trong lòng của ta khó chịu, cho nên đã tuyên bố với bên ngoài là bế quan trong một thời gian ngắn. Kỳ thực là ta rời khỏi bổn tộc ra ngoài giải sầu. Trong khoảng thời gian ta buồn bã nhất thì ta gặp một cô nương. Nàng có vài phần tương tự với mẫu thân của con, thế nhưng tính cách lại không giống như vậy. Trong thời gian buồn bã nhất, ta gặp nàng trong một nơi nguy hiểm, cũng cứu nàng, cơ duyên xảo hợp, cho nên chúng ta quen biết nhau. Cứ như vậy, sau đó nàng ở cùng ta. Ngừng một lát, ánh mắt của Độc Cô Ngạo Vũ nhìn về phía Đông Cung Huyên của Thiền Vân Đảo, lên tiếng nói. Người có một tỷ tỷ gọi là Đông Cung Khinh, có đúng không? Người biết tung tích của tỷ tỷ ta, tỷ ấy đã mất tích mấy chục năm qua. Nghe nói sau khi tỷ ấy đi vào một nơi nguy hiểm thì không đi ra nữa. Chẳng lẽ tỷ ấy còn chưa chết? Người biết tin tức của tỷ ấy sao? Ánh mắt trên khăn che mặt màu hồng của Đông Cung Huyên lập tức nhìn về phía Độc Cô Ngạo Vũ, toàn thân run rẩy không ngừng. Lục Trường tỷ tỷ của nàng mất tích, Thiên Vân Đảo đã từng tìm kiếm khắp nơi, thế nhưng lại không có tin tức gì. Tỷ tỷ của ngươi chính là mẫu thân của Thanh Tuyền và Thanh Tuyệt. Sau khi nàng ở cùng với ta một chỗ, biết đạo quy của Thiên Vân Đảo, cho nên không dám trở về. Về sau lại có Thanh Tuyệt và Thanh Tuyền, có thể là bởi vì thần hoàng khí của Độc Cô hoàng tộc ta, tăng thêm ta cưỡng ép tu luyện Ẩm Dương Linh Vũ Quyết, cho nên linh lực trong cơ thể ta rất quái dị. Tăng thêm trước kia, ở trong hiểm cảnh kia, tỷ tỷ của ngươi đã bị trọng thương, cho nên thân thể của tỷ tỷ ngươi ngày càng kém. Ta đã từng khuyên nàng để cho nàng bỏ Thanh Tuyệt và Thanh Tuyền, có lẽ còn có hy vọng, thế nhưng nàng nhất quyết lưu lại hai đứa bé này, cho nên ta cũng đành cố gắng che chở cho nàng. Thế nhưng tất cả không nằm trong sự khống chế của ta. Ngay khi Thanh Tuyệt và Thanh Tuyền còn ở trong bụng, sắp sinh, thì tỷ tỷ của ngươi lại không chịu đựng được. Ngay cả hai đứa trẻ, nàng cũng không nhìn thấy một cái mà đã rời đi. Ta cũng không có cách nào xoay chuyển. Huyết mạch của hoàng tộc kết hợp với người bình thường sẽ không có hoàng khí. Thiên phú của hài tử cũng có hạn, thậm chí còn không có cách nào để có thể tu luyện được. Người có hiểu được điều đó không? Đây cũng là nguyên nhân mà hoàng tộc không cho phép đệ tử trong tộc kết hôn với người ngoài tộc. Cũng bởi vì nguyên nhân này, cho nên trên người Thanh Tuyệt và Thanh Tuyền đều không có thần hoàng khí, mà ngay cả thân phận linh giả của ta và mẫu thân hai đứa nó cũng không kế thừa. Ngược lại, còn kỳ dị trở thành vũ giả, lại là vũ giả toàn hệ. Ta nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ là bởi vì ta cưỡng ép tu luyện Ẩm Dương Đình Vũ Quyết, cho nên mới khiến cho huynh muội bọn nó trở thành vũ giả ngũ hệ. Thế nhưng lại không có cách nào trở thành linh vũ song tu, cũng không có thần hoàng khí, giống như ca ca của ta vậy, cũng không có thần hoàng khí. Đồng Cô Ngạo Vũ nói xong, sắc mặt lần nữa tái nhợt hơn một ít, ánh mắt hiện lên vẻ chấn động. Lại nhìn qua Nam Thúc, rồi nhìn Đồng Cô Cảnh Văn lại nói. Cảnh Văn, ta nói với con những lời này là bởi vì Thanh Tuyệt và Thanh Tuyền là đệ đệ và muội muội của con. Nếu như có một ngày ta không còn trên trần thế, thì con nên nhớ con là tỷ tỷ của hai đứa nó. Vì Vô Tự Thiên Thư, vì Âm Dương Đinh Vũ Quyết, không ngờ người động thủ sau lưng ta lại là ngươi. Nhìn đệ đệ cùng cha các mẹ của mình, ánh mắt của Nam Túc run run. Hắn cũng không ngờ người ở sau lưng đạo diễn ra tay với hắn chính là vị đệ đệ cùng cha các mẹ của hắn. Đại ca, vốn ý định ban đầu của ta cũng không phải là đối phó với huynh, ta chỉ muốn Vô Tự Thiên Thư và Âm Dương Đình Vũ Quyết của huynh mà thôi. Bằng không huynh cho rằng sau khi huynh trọng thương còn có thể chạy thoát sao? Sau khi biết được tin tức của huynh, nếu như ta thật lòng muốn đối phó với huynh thì đã sớm động thủ rồi. Thậm chí vì huynh, vì chúng cường giả Độc Cô hoàng tộc, khi các người tới Linh Vũ giới đánh chết đám người Nghiêm Định đều là ta sắp xếp. Người lúc trước đối phó với các người đã bị ta loại bỏ sạch sẽ. Độc Cô Ngạo Vũ không đứng lơ lửng, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, lại nhìn về phía Bắc Cung Kình Thương, lại nói: Bắc Cung hoàng tộc cũng như vậy, tin tức mà Bắc Cung hoàng tộc nhận được cũng là do ta cố ý truyền ra. Người hại chết thê tử của ngươi dưới sự sắp xếp của ta đã bị các người đánh chết, coi như các người đã báo được thù. Thế nhưng người sau lưng đầu têu là ngươi, giết những người kia cũng không tính là báo thù, vì đạt được Vô Tự Thiên Thư, người hại chết thê tử của ta. Ngày hôm nay ta nhất định phải báo thù cho Văn Hinh. Bác Cùng Kình Thường dậm chân tại chỗ, nhảy lên, ánh mắt tràn ngập sự giận dữ. Báo thù ư, thực lực của ngươi còn chưa đủ, việc này ta cũng không làm sai. Độc Cô Ngạo Vũ nhìn Bắc Cung Kình Thương rồi nói: Nực cười, chẳng lẽ ngươi không sai, vì Vô Tự Thiên Thư mà ngươi đụng tới Bắc Cung hoàng tộc ta, khiến cho thê tử Văn Hình của ta vẫn lạc. Cho dù là diệt sát thế lực như Địa Phiền Đảo cũng đã chứng minh là người sai rồi. Bác Cung Kình Thường trầm giọng nói, về phần ai đúng ai sai, trên đời này có ai nói rõ được chứ? Lập tức, bây giờ không giống nhau về phần lập trường, ai đúng ai sai khó có thể nói rõ. Chẳng lẽ người dám cam đoan nói trước khi người giết người còn nói đạo lý ư? Vì Vô Tự Thiên Thư, chẳng lẽ Bắc Cung Hoàng tộc các ngươi cũng nói đạo lý sao? Đầu Cổ Ngạo Vũ lắc đầu nhìn Bắc Cung Kình Thương hỏi. Bắc Cung Kình Thương sững sờ, ánh mắt run rẩy. Nếu như vì Vô Tự Thiên Thư và Bắc Cung Hoàng tộc, đương nhiên hắn cũng sẽ không để ý tới tiểu tiết. Có một ít chuyện chỉ có thể dựa vào thực lực để mà giải quyết mà thôi. Nhìn thấy Bắc Cung Kình Thương sừng sốt không nói nên lời, sau mặt Độc Cô Ngạo Vũ tái nhợt, khoe miệng mỉm cười nhìn Trung Đế dưới không trung nói. Đứng ở lập trường của ta, ta muốn đạt được tất cả, muốn san bằng tất cả chướng ngại, lợi dụng tất cả tài nguyên. Trong các người, ai dám nói ta sai? Trong các người, ai dám nói các ngươi tu luyện tới mức này không có tư tâm, luôn luôn giảng đạo lý ư? Trung Đế nghe vậy, ánh mắt lập tức biến đổi, không có ai lên tiếng. Trên thế giới này vốn là như vậy, tất cả đều dùng thực lực nói chuyện. Thực lực mới là vương đạo. Nếu như mọi chuyện đều tới đạo lý, thì hiện tại bọn họ làm sao có thể đạt tới cấp độ đế giả này? Khi đó, bọn họ đã sớm chết trong tay kẻ nào đó, không biết. Trên đời này, có lẽ có thánh nhân, thế nhưng không phải là những người có mặt ở đây. Mà đối với tu luyện giả như bọn họ mà nói, một khi bước vào con đường tu luyện sẽ không nói đạo lý. Đạo lý chỉ là mặt ngoài, thứ có thể làm chủ bên trong chính là thực lực. Nhìn mọi người không có ai lên tiếng, trên khuôn mặt tái nhợt của Độc Cô Ngạo Vũ nở nụ cười, tiếp tục nhìn vào Bắc Cung Kình Thương rồi nói. Trên đời này, vốn tất cả mọi thứ lấy thực lực làm chuẩn. Nếu như nói đúng sai, thì còn tu luyện làm gì? Cho nên, chỉ có thể nói thực lực vi tôn, thực lực mới là căn bản. Vốn ta không cần để ý tới các ngươi, thậm chí còn không cần âm thầm dẫn các ngươi đi tới đây báo thù. Thế nhưng tất cả chuyện này đều là vì Bắc Cung Vô Song và Cảnh Văn có quan hệ với Lục Tiêu Du. Ta không muốn nữ nhi của ta bởi vì các ngươi mà lâm vào tình cảnh xấu hổ. Chuyện ta làm không muốn nữ nhi ta dính dáng vào. Chuyện này không có liên quan tới nó. Nếu như người muốn báo thù thì cứ tới đây. Nghe Độc Cô Ngạo Vũ nói, hành bắt Bắc Cung Kình Thương vốn tràn ngập giận dữ, lúc này lại có một loại cảm giác khác. Trong lúc nhất thời, không biết nên làm như thế nào. Ánh mắt của Lục Tiêu Du bây giờ biến ảo. Mặc kệ nhạc phụ Độc Cô Ngạo Vũ của hắn là dạng người gì, làm chuyện gì, thế nhưng không thể phủ nhận một chuyện, hắn là một người phụ thân tốt, cũng coi như một đời kiêu hùng, có thể đùa dẫn tất cả đế giả trên đại lục trong lòng bàn tay, đây há là chuyện mà người bình thường có thể làm được. Thậm chí ở dưới đáy lòng, Lục Tiêu Du đối với vị nhạc phụ này rất là bội phục, có thể đùa bỡn, khống chế đế giả trên đại lục trong lòng bàn tay, hào khí và tâm kế bực này quả thực khiến cho người ta khâm phục. Nhạc phụ, thực lực vi tôn, rất đúng. Có một ít chuyện vốn là như vậy, thế nhưng mà làm tổn thương nghĩa phụ của ta, già già Lục Vũ của ta cũng bởi vì nhạc phụ mà chết. Ta ba lần bốn lượt gặp hiểm cảnh cũng bởi vì Linh Vũ giới. Cho dù vừa rồi, người không khách khí với ta, thế nhưng hết lần này tới lần khác, ngươi lại là nhạc phụ của ta. Ngươi làm cho ta rất khó xử. Lục Tiêu Du nhìn Độc Cô Ngạo Vũ, trong lòng không ít mâu thuẫn, thậm chí còn bất đắc dĩ. Hắn là phụ thân của Thanh Tuyền, Cảnh Văn, cũng là ngoại công của Du Thược và Lục Trực. Lục Thiêu Du có thể làm gì bây giờ? Lục Thiêu Du, người còn gọi ta một tiếng nhạc phụ, xem ra giao Thanh Tuyền và Cảnh Văn cho ngươi, ta cũng yên tâm. Ta không ngờ hai đứa con gái của ta đều có quan hệ với ngươi. Nhớ kỹ, sau này đến đối tốt với Cảnh Văn và Thanh Tuyền, tất cả mọi chuyện ta làm đều không có quan hệ với hai đứa nó. Tất cả mọi chuyện ta làm, thậm chí hai đứa nó không biết một chút nào. Ngươi đã hiểu chưa? Độc Cô Ngạo Vũ nhìn Lục Thiêu Du, trên khuôn mặt tái nhợt vẫn có khí thế khiến cho người ta biến sắc. Trường bào màu tím tung bay, khí thế bệ nghệ thiên hạ trong lúc vô hình lan tràn ra. Ta sẽ đối tốt với hai nàng. Lục Thiêu Du khẽ gật đầu rồi nói. Độc Cô Ngạo Vũ, người đang bàn giao hậu sự sao? Trên không trung, âm thanh giống như tới từ cửu u địa ngục vang lên. Nam tử áo lam toàn thân tràn ngập khí thức âm hàn, cùng với khí thức nóng bỏng, lạnh lùng đảo qua tất cả đế giả có mặt. Tất cả đế giả đối mặt với ánh mắt của người này lập tức cảm thấy linh hồn run rẩy như bốc hỏa. Từ sâu trong linh hồn cảm thấy kiêng kỵ thật sâu, mà tất cả mọi người đều đang suy đoán đây rốt cuộc là Độc Cô Ngạo Vũ hay là một người hoàn toàn khác. Khí tức trên người nam tử này dường như so với vừa rồi còn cường hãn hơn không ít. Mình Viêm, không ngờ ta có thể đùa bỡn tất cả mọi người trong lòng bàn tay, thế nhưng cuối cùng lại thua trong tay của ngươi, ta bị ngươi chơi xỏ. Độc Cô Ngà Vũ đạp không đứng đờ đựng, ánh mắt nhìn về phía nam tử áo lam có chút chấn động. Đến lúc này hắn mới biết được, từ khi hắn vừa mới bắt đầu đã bị Minh Viêm này lừa gạt. Chuyện này không nên trách ta, tất cả đều là do ngươi tự mình tìm lấy. Lúc đó không phải ngươi cũng lừa gạt ta sao? Nói là liên thủ, thế nhưng ngươi lại thừa dịp ta suy yếu và chưa sẵn sàng, cưỡng ép dùng hợp ta hay sao? Nam tử áo lam nhìn Độc Cô Ngạ Vũ, cười nhạt một tiếng. Nụ cười này cực kỳ rung động lòng người, nhất cử nhất động đều giống như tự nhiên, cực kỳ yêu dị. Ngay từ đầu, ngươi đã lợi dụng ta, sao lại có thể để cho ngươi lợi dụng cơ chứ? Cho nên chỉ có luyện hóa ngươi thì ta mới có thể yên tâm được. Độc Cô Ngạ Vũ nhìn nam tử áo lam, ánh mắt chấn động, trầm giọng nói. Bản thân của ta cũng đang rất muốn biết ta đã sai ở điểm nào. Ta đã sớm biết nhân loại các ngươi xảo trá vô cùng, cho nên ta đã đề phòng ngay từ trước. Ta lại cố ý để cho ngươi luyện hóa ta, dung hợp ta, thậm chí còn âm thầm giúp ngươi dung hợp. Nam tử áo lam bị Độc Cô Ngạ Vũ gọi là Minh Viêm, nhìn Độc Cô Ngạ Vũ, ánh mắt âm hàn khiến cho linh hồn người ta phát run, chấn động, lại nói. Ngươi thất bại là bởi vì ngươi biết quá ít, bởi vì ngươi còn chưa đủ mạnh. Chuyện ta cho ngươi biết đều là thực, đại cơ duyên trong tiên trùng cũng là thực. Hội tụ chín bản vô tự tiên thư mới nhận được đại cơ duyên cũng là thực. Còn có chuyện dung hợp với thái cổ U Viêm Hỏa thì ta mới có thể khôi phục lại đỉnh phong cũng là thực. Chỉ là trong đó có một chuyện ta còn chưa nói rõ cho người biết. Nam tử áo lam khẽ cười cười, nhìn qua Độc Cô Ngạo Vũ, trong mắt có sự vui vẻ, nhàn nhạt nói. Lúc trước ta vừa mới trốn ra, cho nên rơi vào tình trạng suy yếu cực độ. Ngươi lại hiểu rõ linh vật trời sinh chúng ta có tác dụng với ngươi như thế nào. Cho nên ta biết trong lòng của ngươi có tư tâm, sẽ không buông tha cho ta. Mà khi đó ta đã quá suy yếu, lại có người hạn chế ta. Đồng thời ta cũng cần tìm thái cổ U Viêm Hỏa đang bị nhốt ở nơi nào. Ta bị người kia hạn chế, cho nên ta cũng không thể đi lại khắp nơi tìm kiếm. Cho nên dứt khoát, tường kế tựu kế, cho người luyện hóa dung hợp, vừa vặn có thể giúp ta hoàn thành một ít chuyện. Chuyện như thế, tại sao ta lại không làm cơ chứ? Thế nhưng rõ ràng ta đã luyện hóa linh hồn bổn nguyên của ngươi, ngươi không có khả năng khôi phục lại được. Chẳng lẽ ngươi đã sớm bố trí thủ đoạn khác? Ánh mắt của Độc Cô Ngạ Vũ trầm xuống, nhìn Minh Viêm hỏi. Độc Cô Ngạ Vũ biết rõ ràng mình đã luyện hóa linh hồn bổn nguyên của Minh Viêm. Đây là chuyện không có giả, bản thân hắn nhất định sẽ không nhận lầm. Linh hồn bổn nguyên của Minh Viêm đã bị luyện hóa, Minh Viêm cũng tuyệt đối không có khả năng phục sinh. Thế nhưng lúc này, sự thật lại ở ngay trước mắt hắn. Đương nhiên, ngươi cho rằng bằng vào thực lực của ngươi lúc ấy, bằng vào ngươi có thể luyện hóa được ta hay sao? Quá nực cười. Lúc trước ngươi vừa mới đột phá linh đế nhất trọng mà thôi. Coi như ta suy yếu vô cùng thì vẫn có thực lực tự bảo vệ mình. Ngay từ đầu chúng ta đã nói ta mượn linh hồn thể của ngươi để khôi phục. Thế nhưng ta đã đoán ngươi gian trá, giảo hoạt, nhất định sẽ thừa dịp ta suy yếu mà luyện hóa ta, dùng hợp ta. Cho nên ta cố ý bố trí một thủ đoạn cho ngươi cố ý luyện hóa linh hồn bổn nguyên rồi dung hợp ta. Bằng không, coi như ngươi có biết rõ biện pháp luyện hóa dung hợp ta, bằng vào bổn dự của ngươi, coi như là người 10 linh hồn phân thân của ngươi cũng không luyện hóa được linh hồn bổn nguyên của ta. Linh hồn phân thân của ngươi đã sớm tan thành mây khói trong thế giới của ta rồi. Bởi vậy, ta còn âm thầm giúp ngươi luyện hóa linh hồn bổn nguyên của ta là bởi vì chuẩn bị cho ngày hôm nay. Minh Viêm ngừng một lát, nhìn Độc Cô Ngạ Vũ tiếp tục nói. Ta không có nói cho ngươi biết là bởi vì thủ đoạn mà ta bố trí, chỉ cần ngươi thôn phệ thái cổ U Viêm Hỏa là có thể khiến cho thủ đoạn mà ta bố trí có tác dụng. Một đạo linh hồn bổn nguyên che giấu của ta có thể lập tức thức tỉnh, để cho ta có thể thức tỉnh lại linh hồn bổn nguyên đã bị ngươi luyện hóa. Một lần nữa, đoạt lại thân thể của ta. Ngươi vẫn cho rằng triệt để luyện hóa dung hợp ta, thế nhưng lại thật không ngờ ta còn cất giấu một đạo linh hồn bổn nguyên. Cho nên linh hồn bổn nguyên mà ngươi luyện hóa dung hợp chỉ là bề ngoài mà thôi. Ngươi đã biết chuyện kia, vậy thì sẽ nghĩ cách đoạt được thái cổ U Viêm Hỏa. Chỉ cần thái cổ U Viêm Hỏa trở về thì chính là lúc ta trọng sinh sống lại. Nam tử áo lam nói xong, khí tức âm hàn càng ngày càng khiến cho trong lòng mọi người rung động. Tất cả mọi chuyện đều do hắn sắp xếp kín kẽ không chê vào đâu được. Nhân loại này tính toán sâu đến đâu, làm sao có thể vượt mặt tồn tại từ thời viễn cổ như hắn. Lúc trước lão tổ của thập đại hoàng tộc cũng không thể làm gì được hắn. Một hậu nhân làm sao có thể tính toán được hắn? Không ngờ ta tính toán nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn bị người tính toán theo. Độc Cô Ngạo Vũ nhìn Minh Viêm, dứt lời, khí huyết trong cơ thể nhộn nhạo, khuôn mặt tái nhợt run lên, trong miệng lần nữa có máu tươi phun ra. Phụ thân! Nhìn thấy phụ thân lần nữa phun ra máu tươi, Độc Cô Cảnh Văn run lên, trong lòng lo lắng. Bất kể như thế nào, người trước mắt vẫn là phụ thân của nàng. Coi như phụ thân của nàng tính toán người trong thiên hạ, cho dù có phụ cả thiên hạ, thì trước mắt nàng, phụ thân vẫn là người luôn sủng ái nàng nhất, một người phụ thân tốt. Con gái của ta, ta không sao, không cần lo lắng cho ta đâu. Độc Cô Ngạo Vũ quay đầu lại, nhìn Độc Cô Cảnh Văn nói. Ta để cho đám người hộ khiếu bắt con không trách ta đấy chứ. Con biết phụ thân bắt con và Vô Song Tỷ, mục đích là để cho Thiếu Du đồng ý giao ra ngọc giản cho người mà thôi. Bởi vì người biết rõ nhược điểm của Thiếu Du, biết rõ chẳng quan tâm tới tất cả mọi người bên cạnh, mà cuối cùng người cũng không thực sự ra tay với chúng con. Độc Cô Cảnh Văn nhìn Độc Cô Ngạo Vũ, khẽ cắn bờ môi đỏ mọng, ngẩng đầu nói. Đúng như vậy, ta làm sao có thể ra tay với con gái của mình được chứ? Quan tâm tới tất cả mọi người bên cạnh chính là nhược điểm chí mệnh của Lục Thiêu Du. Thế nhưng cũng là ưu điểm. Lúc đầu sở dĩ ta có thể vừa ý nó, kỳ thật không phải vì thiên phú của nó. Trong mắt của ta, chỉ cần nó có thể quan tâm con, so với thiên phú mà nói, còn quan trọng hơn rất nhiều. Độc Cô Ngạo Vũ nhìn Độc Cô Cảnh Văn rồi mỉm cười, ánh mắt lại nhìn về phía Lục Thiêu Du, lại nói. Thiêu Du, ta năm lần bảy lượt muốn ngươi giao cho ta vật trong tay. Mặc dù hơn phân nửa là tự ý muốn đoạt lấy cơ duyên cho bản thân của mình, thế nhưng ít nhất, còn lúc ta nghĩ muốn đạt được cơ duyên cũng vạn lần chết một lần sống. Nếu như người đi đoạt lại cơ duyên, vạn nhất người chết, người có nghĩ tới Cảnh Văn hay không? Có nghĩ tới Thanh Tuyển hay không? Lục Trực và Du Thượng sau này phải làm sao? Ánh mắt của Lục Thiêu Du biến ảo, trong đôi mắt hiện lên quang mang màu vàng như ẩn như hiện. Âm dương đình vụ quyết trong cơ thể vận chuyển, đang nhanh chóng khôi phục chân khí và linh lực tiêu hao trong cơ thể. Chuyện ngày hôm nay quả thực quá mức phức tạp. Ta muốn đạt được đại cơ duyên, không để cho người đi vào, cũng không muốn Cảnh Văn và Thanh Tuyền sau này phải lẻ loi hiu quạnh. Tuyết nguyệt rất dài, chuyện này đáng sợ như thế nào, có lẽ người cũng hiểu. Bản thân của Lục Trực và Du Thược, nếu như sau này không có phụ thân cũng không tốt một chút nào. Mà nếu như ta đi vào, cho dù ta chết, có người chiếu cố cho bọn nó, ta cũng rất yên tâm. Nếu như ta có thể đạt được đại cơ duyên, về sau tự nhiên cũng không thiếu chỗ tốt của ngươi. Trong lòng ta cũng thật tâm coi ngươi như nửa con trai vậy. Nhìn Lục Thiêu Du, Độc Cô Ngạo Vũ lại nói. Lục Thiêu Du nghe vậy, trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm áp, nhìn đạo thân ảnh mặc trường bào màu tím trước mặt. Thật đạo thân ảnh này vẫn tràn ngập khí thế bệ nghệ thiên hạ. Trong lòng hắn có chút cảm xúc. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.